Long Thành, chương 29, luyện tập, gocchuyenaudio.com, phòng hạt bụi nhỏ cũng không có, giường thực mềm thực thoải mái, ngọn đèn trần nhà nhu hòa, nhiệt độ gió thổi hợp ý, Long Thành bất chi bất giác trầm tĩnh lại, thần kinh căng thẳng thả lỏng xuống, một ngày mệt nhọc giống như thủy triều vọt tới, hắn tiến vào mộng đẹp, dưới ánh mặt trời ấm áp, hắn điều khiển thiết canh vương. Trên nguyên dã mênh mông vô bờ, rừng cây táo nhìn không tới cuối, quả lớn rậm rạp, táo đỏ rực treo đầy trên đầu, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào mê người, bà nội cười tủm tỉm khích lệ nói Long Thành thực có bản lãnh. Học rất nhiều bản lãnh, Long Thành thực vui vẻ, luôn luôn rắc rắc cắn ăn táo, rất nhiều táo, thật thích, Long Thành thời điểm tỉnh lại. Phát hiện nước miếng chảy tới cằm, hắn có chút cảm thấy xấu hổ, nhìn thoáng qua thời gian, vừa rồi hắn đã ngủ hơn 6 giờ, Long Thành đã lâu không có ngủ ngon như vậy, thời gian ngủ của hắn thực ngắn, giấc ngủ thực ngắn, một điểm gió thổi cỏ lay sẽ bừng tỉnh, đây là thói quen dưỡng thành ở doanh huấn luyện, một cái căn cứ đủ an toàn, lập tức phát huy tác dụng, trải qua nghỉ ngơi sung túc. Long Thành thể lực cùng tinh thần khôi phục trạng thái tốt nhất. Hắn đi vào phòng luyện công. Phòng luyện công thực đơn sơ. Chính là một căn phòng trống không. Long Thành đi chân trần đứng trên mặt đất. Bày ra tư thế, bắt đầu tiến hành luyện tập hàng ngày của sư sĩ. Huấn luyện phản ứng thân thể. Thời điểm máy điều khiển bằng não mới xuất hiện. Cũng không được hoan nghênh. Ngược lại bị lạnh nhạt mấy chục năm. Kiểu đài khống chế chủ thao tác đơn giản hơn nhiều. Sư sĩ chỉ cần bấm phím chỉ lệnh từng động tác, có thể rất nhanh đưa vào những chỉ lệnh cần phải làm. Mà máy điều khiển bằng não, sư sĩ phải chân chính lý giải động tác chiến thuật, có thể thi triển ở trong hiện thực, mới có thể thông qua máy khiển bằng não thi triển ra. Quang giáp điều khiển bằng não bị xem là không phải con đường đúng. Không được chủ lưu tiếp thu. Máy điều khiển bằng não bị suy sụp ở lĩnh vực quang giáp. Lại ở trong lĩnh vực trò chơi tỏa sáng, nó có thể cung cấp cho mọi người thể nghiệm trò chơi càng tiếp cận chân thật hơn. Trò chơi điều khiển bằng não lập tức thịnh hành khắp vũ trụ. Mà theo kỹ thuật này lưu hành cùng không ngừng hoàn thiện. Mọi người đối với sử dụng máy điều khiển bằng não cũng càng ngày càng có tâm đắc. Một ít người chơi đỉnh cấp thậm chí có thể dùng máy điều khiển bằng não làm ra rất nhiều động tác không thể tưởng tượng. Tốc độ cùng độ chính xác xa xa vượt qua cực hạn thân thể một cách kinh người. Máy điều khiển bằng não đối với tốc độ phản ứng ý thức não người có tác dụng tăng lên cường đại. Mà theo đó, tác dụng phụ của nó bắt đầu xuất hiện. Những người chơi đỉnh cấp này bỗng nhiên phát hiện, thân thể bọn họ theo không kịp tốc độ phản ứng của ý thức. Thân thể cùng ý thức giống như bị cắt nhỏ ra, cái này được gọi là chứng phân mảnh, người gặp chứng phân mảnh này cuộc sống hàng ngày phi thường thống khổ. Thế giới ở trong mắt bọn họ trở nên thong thả mà dài lâu. Động tác bản thân là chậm chạp như thế, tứ chi bọn họ trở nên không phối hợp, động tác ngu ngốc, rất nhiều người bởi vậy mà u buồn, thậm chí tự sát, chứng phân mảnh ở xã hội tạo nên tranh luận thật lớn. Máy điều khiển bằng não thiếu chút nữa bị cấm sử dụng. Mọi người bắt đầu tìm kiếm biện pháp tiêu giảm chứng phân mảnh. Huấn luyện phản ứng thân thể bắt đầu được đề xuất. Nguyên lý của nó rất đơn giản. Thông qua đề cao tốc độ phản ứng của thân thể, giúp nó có thể phối với tốc độ phản ứng thần kinh ý thức. Rất nhanh, nhóm người gặp chứng phân mảnh đầu tiên thông qua huấn luyện phản ứng thân thể bình phục. Người chơi đỉnh cấp không chỉ khôi phục thực lực ngày xưa, còn trở nên càng cường đại hơn. Mọi người rốt cuộc có thể bình tĩnh khách quan xem lại loại kỹ thuật có cách mạng tính này. Quang giáp điều khiển bằng não lặng yên không một tiếng động bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa nhanh chóng lưu hành, huấn luyện phản ứng thân thể đã trở thành đầu đề nghiên cứu hàng đầu nhất lúc ấy. Nó không những được đề cao tốc độ phản ứng thân thể. Còn có thể cường hóa thân thể hữu hiệu, đề cao thật lớn sức chịu đựng cực hạn của sư sĩ. Mà cái này ý tứ hàm xúc sư sĩ có thể thi triển động tác chiến thuật khó khăn rất cao. đối với liên bang lịch sử dài lâu mà nói, phương pháp cường hóa thân thể bắt nguồn sâu xa, dòng chảy lâu dài, chỉ là tinh thần sa sút xuống dốc nhiều năm. Thời đại tinh tế, phi thuyền cùng quang giáp mới là lãng mạn của nam nhân. Ở trước mặt máy móc sắt thép lạnh như băng cùng lửa đạn năng lượng nổ vang. Nhân loại rèn luyện thân thể có mạnh thì có thể thế nào? Mà khi quang giáp chân chính trở thành nối dài của thân thể con người, sự cường đại cơ bản nhất lại trở về với bản thân con người. Vì thế các loại lưu phái ùn ùn mọc lên như nấm. Điều khiển bằng não quang giáp bắt đầu nhất thống thiên hạ. Quang giáp điều khiển máy dần dần rời khỏi vũ đài lịch sử. Ở doanh huấn luyện viên truyền thụ cho bọn họ huấn luyện phản ứng thân thể tổng cộng có 3 loại. Minh vi thập nhị pháp, thương thức thần kinh phản xạ, hô hấp chùy, 3 hạng mục huấn luyện đều có trọng điểm, phân biệt đối ứng độ tinh tế, tốc độ phản ứng cùng sức chịu đựng cực hạn. Minh vi thập nhị pháp là 12 hạng mục huấn luyện độ tinh tế tương quan. Ví dụ như cảm giác không gian trạng thái tĩnh, cảm giác động thái không gian, phán định chính xác tốc độ, phán định khí lưu hỗn loạn, rèn luyện độ ổn định vân vân. Thương thức thần kinh phản xạ là một loại lý luận có thể đề cao tốc độ phản ứng thần kinh. Bao hàm 7 giai đoạn huấn luyện tiến hành theo chất lượng. Hô hấp chùy còn gọi là phương pháp hô hấp chùy thức. Chú ý khi hô hấp giống như sợi tơ câu búa tạ. Bao hàm phương pháp rèn luyện đối với da, cơ nhục, xương cốt cùng nội tạng. Long Thành là học viên duy nhất toàn bộ doanh huấn luyện hoàn thành 3 loại hạng mục huấn luyện này. Điểm này ngay cả huấn luyện viên cũng chưa từng làm được. Huấn luyện viên mỗi lần đều nói, Long Thành là thiên tài. Long Thành biết mình không phải thiên tài. Hắn chỉ là sợ hãi. Thời điểm ở huấn luyện doanh, chỉ có đắm chìm ở trong huấn luyện, hắn mới sẽ không sợ hãi. Trừ bỏ các loại chương trình học cùng chém giết, hầu như thời gian khác, Long Thành đều một mình huấn luyện. Nếu không có rời khỏi huấn luyện doanh, có lẽ hắn sẽ học tập phương pháp huấn luyện càng thâm ảo hơn. Nhưng mà hắn không thích giết người. Đã chạy khỏi huấn luyện doanh, vận mệnh con người thật sự là kỳ quái. Anna thông minh như vậy khẳng định cũng đoán không được, mình bởi vì không thích giết người mà rời khỏi doanh huấn luyện. Lại có một ngày sẽ ở doanh huấn luyện bởi vì không thể giết người mà phiền não. Sau khi rời khỏi doanh huấn luyện, Long Thành cũng không có luyện tập, tính toán xuống, đã hoang phế hơn 2 năm. Chỗ trống 2 năm, làm cho thực lực của hắn toàn diện đi xuống. Chiến đấu ngày hôm qua thực ngắn ngủi, nhưng mà hắn đã cảm nhận khắc sâu được mình đã đi xuống. Cách chương.